Trưởng Hoan, chương 492, xa lưới. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G Triệu Thượng Thư nhìn chằm chằm mặt bàn, ánh mắt co rụt lại trơn bóng trên mặt bàn, thình lình viết một cái. Lạc, chữ, chẳng lẽ là, Triệu Thượng Thư sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tôn Thị Lang. Cái này, Lạc, chỉ là ai, Triệu Thượng Thư tự nhiên nghĩ đến. Phóng nhãn triều đình trên dưới, trừ Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ Lạc Đại Đô đốc còn có thể là ai? Chẳng lẽ Lâm Đằng những ngày này truy tra nhiều cọc mất tích án đều cùng Lạc Đại Đô đốc có quan hệ? Tôn Thị Lang không biết mất tích án chuyện, thấy Triệu Thượng Thư nghĩ đến, thấp giọng nói. Cẩm Lân vệ làm việc từ trước đến nay khó lường, nói không chính xác chính là cấp trên ý tứ. Nếu có vụ án gì liên lụy đến, ta khuyên Triệu đại nhân còn là không cần nghiên cứu kỹ. Triệu Thượng Thư nghe được mí mắt trực nhảy. Cái này Tôn Thị Lang, cái gì đều không rõ ràng liền đoán là cấp trên ý tứ, nếu là biết hình bộ đang tra chính là liên hoàn mất tích án, chỉ sợ phải hối hận được tắt tai. Không quản trong lòng nghĩ như thế nào, Triệu Thượng Thư trên mặt hết sức phối hợp gật đầu. Tôn đại nhân nói đúng a, Tôn Thị Lang quệt quệt mồm, đánh lấy ở một cái nói. Hôm nay đa tạ Triệu đại nhân khoản đãi, thời điểm không còn sớm, chúng ta liền tản đi đi. Tản đi tản đi. Nghe Khấu Nhi báo ra hóa đơn, Triệu Thượng Thư cắn răng nói câu ký sổ cùng Tôn Thị Lang cùng nhau đi ra tử quán. Trước khi ra cửa hắn vội ý thức quay đầu, lườm ngồi tại bên quầy Lạc Xanh liếc mắt một cái. Quầy hàng chỗ ánh sáng hơi tối, màu trắng quần áo thiếu nữ bị màu ấm ánh sáng cam bao phủ, làm nàng vốn có chút quạnh quẽ mặt mày nhiều hơn mấy phần ấm áp, nhìn như vẽ bình thường ôn nhu. Triệu Thượng Thư ánh mắt nặng nề, dưới đáy lòng thở thật dài một cái. Tửu quán bên ngoài xuân hàn xe lạnh, lệnh đầu người não một rõ ràng. Cùng Tôn Thị Lang phân biệt sau, Triệu Thượng Thư do dự một chút, nhấc chân hướng hình bộ nha môn đi đến. Lâm Đằng kia tiểu tử liên quan đến phá án liền thành tính nôn nóng, biết hắn hẹn Tôn Thị Lang uống rượu lời nói khách sáo, tất nhiên còn tại trong nha môn chờ đấy tin tức. Về phần Lạc Đại Đô đốc, nghĩ đến trên bàn rượu cái kia bị nước trà viết ra. Lạc chữ, Triệu Thượng Thư lại nhịn không được thở dài. Nói đến, hắn cùng Lạc Đại Đô Đốc tư giao rất tốt, nếu không lúc trước cũng sẽ không được Lạc Đại Đô Đốc nhờ và tại có gian tử quán khai trương ngày đầu đi qua làm kẻ lừa gạt. Mà hắn cùng Lạc Đại Đô Đốc quan hệ không tệ, nguyên nhân chính là người này bản tính không có trở ngại, dù là ở vào Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ vị trí, làm việc cũng tận đo cho người ta chừa lại một tuyến chỗ trống. Đương nhiên, Cẩm Lân vệ những năm gần đây lệnh người đâm cuộc sống chuyện cũng không làm thiếu, nhưng nước quá trong ắt không có cá, bọn hắn những người này ai lại thật hoàn toàn sạch sẽ đâu. Bởi vì phần này hiểu rõ, hắn càng khuynh hướng đây là phía trên vị kia ý tứ. Mà có loại này suy đoán, lại đi tìm Lạc Đại Đô Đốc đối chất liền không thích hợp. Hắn đến hỏi, Lạc Đại Đô Đốc nói hay là không? Nếu như nói, quan hệ đến phía trên vị kia, vậy hắn thân là hình bộ thượng thư lại nên làm thế nào cho phải? Triệu Thượng Thư lắc đầu, khó được hồ đồ a, hình bộ trong nha môn đèn vẫn sáng, Lâm Đằng đúng là chờ Triệu Thượng Thư. Thấy Triệu Thượng Thư tiến đến, Lâm Đằng bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm túc trên mặt không khỏi toát ra mấy phần mừng rỡ. Góc truyện audio.com, đại nhân trở về, Triệu Thượng Thư mặc thở dài, bất động thanh sắc đi qua. Cách chương.